Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 538, đi dạo sân vắng hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình phỏng vấn xong rồi sau này. Chính là rút thăm, nước Mỹ hội ngựa chủ tịch bắt đầu cùng trường ngựa quản lý cùng nhau rút ra tên chữ. Rút ra đường đua, U Tinh Nghịch rất nhanh liền bị rút ra. Thứ tư đường đua, khá vô cùng vị trí. Lấy U Tinh Nghịch tốc độ càng gần sát vòng bên trong đường đua thì càng có lợi. Nhìn một con ngựa thi đấu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-dong-nối-csi-nait-kim-tien-đạo cũng bị rút ra. Cư An cảm thấy cái này thi đấu thú vị. U Tinh Nghịch tất cả đứa trẻ. Già Á Dập Vương Tử vậy con Vương Tử hơi lệch một chút 11 tàu đường đua trở ra. Còn lại tất cả đều là hết sức tốt đường đua. Nhìn kết quả Cư An khóe miệng lộ ra nụ cười. Toàn bộ đường đua vừa ra tới. Ký giả phía dưới liền lập tức nổ nôi. Ngày mai thi đấu lớn nhất hài hước chính là U Tinh Nghịch giải ngũ thi đấu. Cha con một lần cuối cùng cùng trận cuộc thi thể thao. Còn có chính là những thứ này con trai ai là ba người nối nghiệp. Lần này tốt lắm, không sai biệt lắm tất cả U Tinh Nghịch con trai đường đua cũng tương đối có lợi. Càng làm cho cái này cạnh tranh bạch nhiệt hóa. Lập tức liền có ký giả đứng dậy, hướng về phía trên đài hai vị rút thăm người đặt câu hỏi. Tuần hỏi cái kết quả này có phải là người hay không là thảo nhảy vút. Nhìn trên đài hai người mang nụ cười, không ngừng bày tỏ kết quả là công chính đáng tin. Cư An liền muốn cười. Tựa như cùng Âu Châu Ly vậy. Mỗi lần đều phải làm ra mấy cái tử đối đầu đi ra lẫn nhau cứng rắn chém. Mọi người đều biết Âu đủ liên đùa bỡn thủ đoạn. Nhưng là hết lần này tới lần khác đám người này thông minh không có cách nào để cho ngươi bắt được. Cái chuôi. Rất hiển nhiên nước Mỹ hội ngựa cũng cùng Âu đủ liên học được chiêu này. Dĩ nhiên cân nhắc đến nước Mỹ hội ngựa so bây giờ hạng nhất Ly phải sớm. Nói không chừng là Âu đủ liên học nước Mỹ hội ngựa. Cũng có thể là lẫn nhau học hoặc là lớn nhà chơi dạy đường ngang ngõ tắt tới đều là tự học. Ở một mảnh tiếng huyên náo loại, Cư An cùng Dina cùng nhau rời đi đây giống như chợ bán thức ăn vậy rút thăm hội trường. Hướng chuồng ngựa đi tới. Vừa đi Cư An hướng về phía Dina nói. Mỗi lần cũng hỏi như vậy. Đám này ký giả cũng không thể đổi vấn đề. Mọi người lòng biết rõ sự việc còn tách sống. Dina cười nói. Bọn họ dù sao phải tìm vài lời để đi. Những ký giả này cũng không dễ dàng. Lần trước thấy một người ký giả phỏng vấn trải qua. Ngày đông đứng ở bên ngoài đợi mấy giờ. Cư An nghe lắc đầu một cái. Thế đạo này là thay đổi à? Liền đám chó này từ cũng đến trong tiết mục bác nổi lên đồng tình tới. Gọi trước mình đáng thương. Cũng không suy nghĩ một chút bị các người quấy rầy người ta khó xử. Khá tốt Cư An cùng Dina là ở tại Montana đất của mình lên. Hơn nữa chỗ này cũng khá lớn. Ký giả còn chưa tới cửa nhà đâu. Liền đã coi như là xâm lược lãnh địa riêng. Như vậy Dina mới ít đi không thiếu phiền toái. Nếu là ở tại giống như là trong thành phố như vậy trong tiểu khu. Phỏng đoán Cư An người một nhà cũng đừng nghĩ an tâm. Đi tới chuồng ngựa bên cạnh, không thấy Stan Kroen bóng người. Sonder nói là đã trở về. Nini đang ra sức kéo U Tinh Nghịch chuồng ngựa bên cạnh treo cỏ túi. Để cho U Tinh Nghịch ăn càng thoải mái một chút. Tiểu Trì moi rơm cỏ túi. Đem cỏ lôi ra ngoài. Đưa tới bên cạnh bên trong chuồng ngựa thắng lợi vòng hoa ngoài miệng. Nhìn hai đứa bé ra sức quệt cái mông. Chơi tính chất bừng bừng. Cư An cười đối với Dina nói. Cái này hai đứa trẻ thật là. Không một khắc sống yên ổn lúc này suy nghĩ phương pháp chơi. Ngược lại là có ta khi còn bé mấy phần phong thái. Suy nghĩ mình khi còn bé làm tinh nghịch sự việc Cư An liền vui mừng đứng lên. Dina đi tới. Đem hai đứa bé kéo tới. Đưa tay ở hai đứa bé trên mình đem dính trên người cỏ gậy nhẹ nhàng vỗ tới. Đừng chơi. Đi trở về trong khách sạn đi. Mang đứa trẻ. đi theo Sonder mấy cái lên tiếng chào hỏi. Cự An người một nhà hướng khách sạn chậm rãi khoan thai đi tới. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Cự An cùng Dina cũng không chuẩn bị mang đứa trẻ ra đi dạo một chút. Dina bây giờ quá dễ dàng bị người nhận ra. Cho dù là mang theo kính mát cùng mũ bóng chày bị nhận ra tỷ lệ cũng là vô cùng cao. Nhất là thực vào lúc này. Ở trong khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi một đêm. U Tinh nghịch tranh tài ngày này. Cự An một nhà buổi sáng như thường không có đi xem thi đấu. Lần này đến lúc buổi chiều 2 giờ 30 lúc này hai tên mới mang đứa trẻ hướng trang trại ngựa đi. U Tinh nghịch thi đấu phải đến 3 tháng 1 khác chừng mới bắt đầu. Đến chỗ ngồi làm xong. Lần này hai cái đứa nhỏ cũng la hét đi ăn linh thực. Trung Thành ngồi ở trên ghế ăn cứ ăn từ trong không gian làm ra nho. Buổi chiều mới vừa lúc cầm đi ra Dina còn tò mò hỏi. Cứ ăn làm sao đem nho mang tới. Dina nơi nào là cứ ăn cái này lão tiêm đồ sộ hoạt đối thủ. Trong bọc nhỏ sớm liền thả cái nhỏ hộp nylon. Nói là đặt ở trong hộp mang tới. Dina hồ nghi nhìn hồi lâu. Cũng không biết rõ ở nhà thời điểm có thấy hay không cứ ăn thả cái hộp nylon vào trong túi sách. Cuối cùng con trai tiểu trì hiếu thuận một cái. Khẩy một quả nho bỏ vào Dina trong miệng. Mới để cho Dina từ trong suy nghĩ nhảy ra ngoài. Cứ ăn ngồi ở trên ghế nhìn xem đàng hoàng ăn nho hai cái đứa nhỏ. Liền dương đầu toàn trường tử tìm Stan Kroen. Xem thời điểm tranh tài có người cùng bạn nhưng là so một người thú vị nhiều. Đang nhìn lấm lét trước đâu. Liền thấy ngày hôm qua cái đó Saba Yeva đang kéo một cái 5-60 tuổi người mập mạp đi tới. Cả người cũng không thấy được cổ. Sao vừa thấy giống như là một người đẹp kéo một cái quả cầu thịt lớn đi tới. Đến Cự An bên cạnh. Saba Yeva cười nói. Các người tốt. Ngoặc kép. Cự An cùng Dina cũng lễ phép đứng lên đi theo Saba Yeva gật đầu một cái. Cự An cẩn thận nhìn một chút. Đây đối với cha con, gái, hai cái từ mặt mũi đi lên xem loáng thoáng có chút chỗ tương tự. Cự An nội tâm cảm thấy hẳn là ruột thịt. Không phải trong nước cái loại đó cha nuôi liền con gái loại hình. Bất quá cái này bố bộ dáng kia. Xanh con gái vóc người ngược lại là đầy tiêu chuẩn. Saba Yeva tiếp giới thiệu nói. Đây là cha ta Tatba Jafu. Ngoặc kép, chờ Saba Yeva giới thiệu xong. Quả cầu thịt lớn lập tức hướng về phía Cự An giơ tay lên. Kêu ta Yuri là được rồi. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cự An nắm lớn mập tay run một cái. Sau đó đem Dina giới thiệu một chút. Cha con, gái. Hai cái đi theo Cự An cùng Dina khách khí trò chuyện một hồi. Có thể có chuyện gì? Còn không phải là vì U Tinh nghịch đứa trẻ. Yuri nhìn đi theo Nini cùng tiểu trì chơi đùa Saba Yeva hướng về phía Cự An cùng Dina nói. Con gái ta suy nghĩ muốn một con ngựa thuần huyết. Hết lần này tới lần khác coi trọng tức giận U Tinh nghịch huyết thống. Ta điều này cũng làm cho người gọi điện thoại đến trang trại ngựa hỏi thăm mấy lần. Đều nói là số người đã đầy. Lần này vừa vặn Saba Yeva gặp phải ngươi. Ta sẽ tới hỏi một chút. Ngoặc kép, Cự An nhìn cái này quả cầu thịt lớn nhìn Saba Yeva ánh mắt. Bên trong tràn đầy một người cha đối với con gái thương yêu. Mập nho nhỏ mắt ti hí bên trong. Tràn đầy thần thái. Có người đưa tiền còn không được a. Trước kia đó là U Tinh nghịch ở đường đua lên. Bây giờ trên căn bản tương đương với cho U Tinh nghịch tìm tình nhân. Hơn nữa bây giờ U Tinh nghịch giải ngũ sau phối giống an bài còn chưa bắt đầu. Mình vừa vặn thuận tay làm hai cái đi ra ngoài. Gật đầu một cái nói. Có thể à, tranh tài xong liền ta hãy cùng trường ngựa quản lý nói một chút. Đến lúc đó chính các ngươi mang con ngựa mẹ tới được rồi. Ngoặc kép, vậy thì thật là đa tạ. Đứa nhỏ này đem đầu ta cũng sắp lớn chuyện rồi. Yuri sờ đầu mập. Hướng về phía Cự An cùng Dina hai cái nói. Đi theo quả cầu thịt Yuri trò chuyện một hồi. Đây đối với cha con. Gái. Liền cáo từ. Cự An chờ người ta đi xa cười quay đầu cùng Dina trêu ghẹo nói. Cái này Yuri thật đúng là đủ mập. Cự An không biết xấu hổ nói thật là giống như là một đầu rõ ràng heo. Không phải nói ngang người phụ nữ kết hôn sau này thì cùng thổi bong bóng vậy. Chẳng lẽ cái này ngang người đàn ông cũng là. Đến lúc U Tinh nghịch mau vào sân thời điểm cũng không thấy giữ lại chút rear map Stan Kroen bóng. Người. Cư An một nhà bốn người hướng đường đua bên cạnh đi tới. Cư An trong ngực ôm Nini. Dina trong ngực ôm Tiểu Trí. Nhìn một con thất ngựa từ trong hành lang mặt đi ra. Số 4 đường đua U Tinh nghịch rất nhanh liền đi ra. Màu trắng chiến bào tương đối chọc người nhìn chăm chú. Làm U Tinh nghịch vào sân lúc này dài đến hơn một phút tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên. Thậm chí một lần cắt đứt sướng ngôn viên nếu. Cư An quay đầu hướng trên khán đài nhìn. Trên căn bản tất cả người xem cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Vô số ngựa đen nhỏ cái mũ bị dơ lên. Đông nghịt một mảng lớn. Ở một bên màu sắc rực rỡ nữ sĩ cái mũ bây giờ vẫn tương đối nổi bật. Cái này mạo chi nhánh công ty không biết dựa vào U Tinh nghịch kiếm bao nhiêu tiền. Đông nghịt một mảng lớn nhìn dáng dấp làm ăn cũng không tệ lắm. Cư An suy nghĩ liền đem tầm mắt chuyển về đường đua. Xuyên thấu qua ống dòm thấy Sonder cùng Hầu Sâm đã đem U Tinh nghịch áo phòng mũi lấy xuống. Đang cho U Tinh nghịch chuẩn bị ngựa An. Một con thất ngựa từ trong hành lang đi ra. Đại khái qua 10 phút thời gian. Tất cả ngựa cũng chuẩn bị xong yên ngựa. Chuồng xuất phát đã bị kéo đến vị trí rồi. Wendy nhảy lên U Tinh nghịch lưng ngựa. Nhẹ nhàng ở U Tinh nghịch trên cổ vỗ một cái. Hầu Sâm liền đem bên cương giao cho bên cạnh một vị cưỡi ngựa dẫn dắt người. Nhìn U Tinh nghịch rất thuận lợi tiến vào chuồng xuất phát. Cư An trong lòng không có một vẻ lo âu. Chờ một hồi nhìn phần bố cáo cửa được mở ra. U Tinh nghịch một người một ngựa vọt ra. Còn chưa tới đường ngoằn ngoèo cũng đã xác lập dẫn đầu vị trí. Phía sau đi theo một đám con trai. Còn lại ngựa đều ở đây đội sổ một đám trong. Đến đường ngoằn ngoèo U Tinh nghịch ung dung bỏ rơi hạng nhì. Dòng dã hai cái thân vị. Toàn bộ chạy ung dung thích ý nóng nảy. Cái thứ hai đường thẳng thời điểm đã đến ba nửa thân vị. Không riêng gì U Tinh nghịch ung dung. Wendy cũng rất dễ dàng. Còn thỉnh thoảng chuyển đầu hướng phía sau nhìn. Toàn bộ thi đấu hạng nhất một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có. Cuối cùng xông qua điểm cuối thời điểm U Tinh nghịch dòng dã giành trước hạng nhì vương tử. Năm cái nửa người vị. Mượn dùng sướng ngôn viên một câu nói. U Tinh nghịch là đi dạo sân vắng vậy thu được hạng nhất. Á dập vương tử vậy con đặt ở Cư An trang trại ngựa bên trong nuôi vương tử không tệ. So mình anh em hạng ba ngựa mau ra liền hơn phân nửa thân vị. Phía sau 4-5-6 tên trên căn bản mắt thường cũng nhanh không phân rõ hạng. Chỉ có chậm thả ống kính mới hiểu rõ. Tổng thể mà nói U Tinh nghịch các con thực lực vẫn tương đối tới gần. U Tinh nghịch cái này một trận thi đấu là cuối cùng một trang. Thi đấu xong rồi toàn bộ cúp người huấn luyện ngựa liền kết thúc. Toàn bộ thi đấu vừa kết thúc. Người đứng ra tổ chức giúp U Tinh nghịch làm một cái trọng thể giải ngũ nghi thức. Dina đem Nini giao cho Cư An mang. Mình chính là chuẩn bị làm là ngựa chủ tham gia U Tinh nghịch giải ngũ nghi thức. Theo đường đua lên màn ảnh lớn chiếu nổi lên U Tinh nghịch đạt được vô địch video. Dina cùng Wendy một bên một cái đỡ U Tinh nghịch cổ. Đứng ở một chiếc lượn quanh trận đi chậm rãi xe hoa lên. Xe hoa lên dĩ nhiên còn có Hầu Sâm cùng Sonder. Cùng nhau hướng về phía người xem vẫy tay. Trong sân hàng loạt tiếng vỗ tay xen lẫn hoan hô nghĩ tới. Cư An không chú ý đến trong sân xe hoa. Mà là nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. U Tinh nghịch lần đầu tiên thi đấu. Sau đó từng cái một hạng nhất. Không kiềm được nhìn ngây dại. Dường như đến bên cạnh con trai hỏi. Ba ba, chúng ta lúc nào về nhà? Ngoặc kép, nhìn trong ngực con trai một cái. Cư An cười nhìn lượn quanh trận một tuần xe hoa nói. Buổi tối chúng ta liền về nhà. Ngoặc kép, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.